Chương 329, Xích Hà. Tại cổ kiếm đại lục bên trong, rất nhiều cường giả đều sẽ thu lấy một chút thực lực mạnh mẽ, hoặc là tiềm lực vô hạn yêu thú, coi như linh sủng của mình. Có được linh sủng về sau, linh sủng thực lực mạnh mẽ, tại thời khắc mấu chốt, còn có thể trợ giúp cho chủ nhân. Sở dĩ giờ phút này bọn hắn biết được nhân loại võ giả không cách nào tiến vào Xích Hà Phong về sau, liền rối rít để cho mình linh sủng tiến vào Xích Hà Phong, tranh đoạt thú vương hải cốt truyền thừa. Tiểu lao thử vèo một tiếng, trực tiếp nhảy tới trên mặt đất, sau đó nhanh chóng tiến vào Xích Hà Phong bên trong, đông đảo linh sủng, nhanh chóng leo lên Xích Hà Phong. Phương Thần híp mắt, cũng không biết nghĩ cái gì. Tại cách đó không xa đứng đấy Vương Tiêu, híp mắt, nhìn xem linh sủng của mình Tuyết Bạch đại cẩu. Khắp khuôn mặt là nụ cười tự tin. Người khác không biết, nhưng là hắn cũng rất tin tưởng, hắn linh sủng Tuyết Bạch đại cẩu, căn bản không phải chó thường loại yêu thú, mà là một loại biến dị cẩu loại yêu thú, gọi là liệt địa cẩu. Liệt địa cẩu, sau trưởng thành, mà có thể đạt tới khí hải cảnh cấp bậc, không bằng hắn cái này Tuyết Bạch đại cẩu, tại vương gia đông đảo tài nguyên bồi dưỡng phía dưới, sớm đã đạt đến khí hải cảnh thất trọng cấp bậc, tại đông đảo linh sủng bên trong, thực lực tối cường. Mặc dù Tuyết Bạch đại cẩu nhìn xem rất lười nhác, nhưng là Vương Tiêu biết rõ, làm Tuyết Bạch đại cẩu chiến đấu thời điểm, cho dù là một chút võ giả, đều e ngại không thôi. Không biết tiếp nhận thú vương truyền thừa về sau, Tuyết Bạch đại cẩu thực lực sẽ đạt tới cái tình trạng gì, Vương Tiêu trong lòng thầm nghĩ. Thú vương là đứng tại toàn bộ yêu thú giới đỉnh yêu thú, thực lực của bọn nó quá mức mạnh mẽ, cho dù là chết đi nhiều năm như vậy, Xích Hà Phong tôn này thú vương đều có thể lưu lại thủ đoạn như thế. Ngay tại Vương Tiêu suy tư thời khắc, đột nhiên một đạo gầm thét thanh âm truyền vào đám người trong lỗ thai, đông đảo võ giả nhao nhao nhìn về phía sau lưng. Lúc này, Tinh Hỏa Tông đệ tử tại tinh không dẫn đầu xuống tới đến Xích Hà Phong phía dưới, tinh không ánh mắt trực tiếp khóa chặt tại Phương Thần trên thân. "Tiểu tử, rốt cục để cho ta gặp ngươi." Tinh không phẫn nộ quát. Gặp qua Phương Thần võ giả rất ít, sở dĩ mọi người ở đây căn bản không có người nhận ra Phương Thần, bọn hắn chỉ là đem Phương Thần coi như một cái bình thường tông môn võ giả. Giờ phút này, phát hiện Tinh Hỏa Tông đệ tử, tức giận không thôi, bọn hắn nhao nhao suy đoán, tiểu tử này hẳn là đắc tội Tinh Hỏa Tông. Ừ, Phương Thần nhìn thấy Tinh Hỏa Tông đông đảo đệ tử về sau, nhíu mày, không nói gì. "Tiểu tử, ngươi đánh giết ta Tinh Hỏa Tông đệ tử, ta Tinh không muốn đem ngươi tháo thành tàng khối." Tinh không lạnh giọng nói. "Liền sợ ngươi không có bản sự kia." Phương Thần no y tinh không giận dữ, muốn xuất thủ, nhưng là bị một thanh âm cắt đứt. "Hai vị, các ngươi ân oán cá nhân, đừng ảnh hưởng đến linh sủng của ta tranh đoạt thú vương hải cốt truyền thừa." Nghe được đạo này thanh âm, tinh không nhìn về phía Vương Tiêu vị trí, khi hắn nhìn thấy Vương Tiêu về sau, mặt âm trầm bên trên lộ ra mỉm cười, chợt nói ra, nguyên lai là Vương Tiêu công tử. "Vương Tiêu công tử, người này cùng ta có thủ không đội trời chung. Ta nhất định muốn tự tay giết hắn." Tinh không nói. Vương Tiêu gật đầu, nói, "Hoặc là rời đi nơi này, hoặc là chờ thú vương hải cốt truyền thừa tranh đoạt kết thúc về sau, tại chấm dứt ân oán." Đã Vương Tiêu công tử nói như vậy thì trước lưu hắn một cái mạng chó. Tinh không cười nói. Hiển nhiên, Tinh không QNZ rất e ngại Vương Tiêu. Vương Tiêu chính là nhìn Châu Thành vương ra người, mà hắn Tinh không, chẳng qua là Tinh Hỏa Tông đệ tử. Vương gia cùng Tinh Hỏa Tông ở giữa chênh lệch, căn bản không phải Tinh không có thể tưởng tượng đến. Tinh Hỏa Tông, tại nhất tinh trong tông môn, cũng không phải lợi hại nhất tông môn, cho dù là cùng Thiên Tinh Tông cùng Địa Hỏa Tông so sánh, QNZ xa xa không cách nào so sánh. Sở dĩ, Tinh không có tự mình hiểu lấy, hắn nguyện ý ẩn nhẫn. Vương Tiêu nghe vậy, nhẹ gật đầu. Ở chỗ này, thực lực của hắn tối cường, thế lực sau lưng hắn lớn nhất. Không người nào dám đối phó với hắn, cảm giác như vậy thật tốt. Tinh không không lại dây dưa Phương Thần, cái sau QNZ không để ý tới hắn, trực tiếp ngẩng đầu, nhìn phía Xích Hà trên đỉnh. Lúc này, đông đảo yêu thú đã bước lên Xích Hà trên đỉnh, bọn chúng vây quanh thú vương hải cốt, đứng lặng lặng, không dám tiến lên. Cái này thú vương hải cốt bên trong, đến cùng có cái gì Phương Thần trong lòng nghi hoặc không thôi, nhưng là hắn không cách nào tiến vào Xích Hà phòng. Căn bản không cảm giác được thú vương hải cốt truyền ra khí tức. Cái khác võ giả cũng giống vậy, đứng lặng lặng. Theo thời gian trôi qua, Xích Hà trên đỉnh đông đảo linh sủng, rốt cục có hành động. Theo một cái linh sủng hành động, cái khác linh sủng nhao nhao bắt đầu hành động, đột nhiên một đạo gầm thét thanh âm truyền ra, ngay sau đó đám người phát hiện, Vương Tiêu Tuyết Bạch đại cẩu ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, trực tiếp bạo phát ra lực lượng cường hãn, không ngừng công kích tới chung quanh linh sủng. Cái gì nhìn thấy Tuyết Bạch đại cẩu chân chính thực lực, đông đảo võ giả khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ, cái này Tuyết Bạch đại cẩu sức mạnh bùng lên, đủ để so sánh khí hải cảnh thất trọng võ giả. Làm sao lại mạnh như vậy, cho đến giờ phút này, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, trách không được nhìn thấy đông đảo linh sủng tiến vào Xích Hà Phong, Vương Tiêu căn bản không thèm để ý, bởi vì hắn căn bản tiểu không quan tâm qua những này linh sủng. Phanh phanh phanh theo từng đạo đinh thai nhức góc thanh âm vang lên, đông đảo võ giả linh sủng, rối rít bị Tuyết Bạch đại cẩu cho đánh bay. Chỉ chốc lát sau thời gian, có nhiều hơn một nửa linh sủng đã bị Tuyết Bạch đại cẩu cho ném ra Xích Hà Phong, bản thân bị trọng thương. Những này linh sủng bị ném Xích Hà Phong về sau, trong đôi mắt, thế mà sinh ra một tia kiêng kỵ chi ý, rối rít thối lui ra khỏi Xích Hà Phong, không dám ở cùng Tuyết Bạch đại cẩu đối đầu. Tuyết Bạch đại cẩu cường thế công kích, chọc giận đông đảo linh sủng, một đoạn thời khắc đông đảo linh sủng thế mà liên thủ công kích Tuyết Bạch đại cẩu. Những này linh sủng chủ nhân, thận trọng nhìn xem Vương Tiêu, sợ Vương Tiêu sinh khí. Nhưng là hiển nhiên Vương Tiêu vốn không có để ý đây là linh sủng ở giữa tranh đoạt, ta sẽ không nhúng tay. Vương Tiêu lòng tin 10 phần nói. Trong lòng hắn, không có một cái nào linh sủng có thể địch nổi Tuyết Bạch đại cẩu. Tuyết Bạch đại cẩu cường thế, đưa tới đông đảo linh sủng vây công, mặc dù những này linh sủng đơn đả độc đấu không phải Tuyết Bạch đại cẩu đối thủ, nhưng là liên hợp lại, vẫn là cho Tuyết Bạch đại cẩu tạo thành nhất định ảnh hưởng. Tuyết Bạch đại cẩu rốt cục không còn giống như mạnh đồng dạng đánh đâu thằng đó, mà là lâm vào trong khổ chiến. Ánh mắt của mọi người đều bị Tuyết Bạch đại cẩu hấp dẫn, mà tại Xích Hà Phong một châu ngóc ngách bên trong, tiểu lão thử trong mắt đảo quanh, cuối cùng thần sắc tự nhiên tới gần thú vương. Bởi vì hình thể của nó quá nhỏ, trực tiếp bị đông đảo linh sủng cho coi nhẹ, giờ phút này nó không có áp lực chút nào tới gần thú vương hải cốt. Xích Hà Phong phía dưới, chỉ có Phương Thần phát hiện một màn này, trên mặt của hắn nở một nụ cười. Liễu Diễu tiểu lão thử tới gần thú vương hải cốt về sau, móng vuốt nhỏ trực tiếp khoác lên thú vương hải cốt phía trên, lập tức một cỗ khí thế mênh mông, trực trùng vân tiêu. Hưu trên bầu trời, thế mà xuất hiện một đạo xích hà, đạo này xích hà phía trên, có mây mù lan lộn, âm thanh sấm sét vang vọng chân trời. Tình huống như thế nào có đệ tử nghi ngờ hỏi. Lập tức, đông đảo võ giả, rối rít nhìn về phía bên trên bầu trời, kia một đạo đột nhiên xuất hiện xích hà phía trên. Tiểu liền Xích Hà trên đỉnh ngay tại chiến đấu đông đảo linh sủng, đều đình chỉ chiến đấu. Lúc này Xích Hà trên đỉnh, ngay tại phát sinh biến hóa. Thú vương hải cốt trước đó, tiểu lao thử lặng lặng đứng thẳng, móng vuốt nhỏ tiếp xúc thú vương hải cốt, nó quanh thân, xuất hiện từng tầng tử sắc quang choáng. Những này tử sắc quang choáng thế mà chui vào thú vương hải cốt bên trong. Thú vương hải cốt trước đó, có một cái bóng. Đột nhiên, Vương Tiêu chú ý tới thú vương hải cốt trước đó tiểu lão thử. Là một cái tiểu lão thử. Có đệ tử nghe vậy, nhìn về phía nơi đó, trong nháy mắt phát hiện một cái tiểu lão thử. Đáng chết, cái này tiểu lão thử làm sao lại tới gần thú vương hải cốt, có người phẫn nộ kêu lên. Tại mọi người phát hiện thú vương hải cốt trước đó tiểu lão thử đồng thời, Tuyết Bạch đại cẩu QNZ phát hiện, nó ngửa mặt lên trời trừng giận, ga ho the tờ không thôi. Giống một đạo gầm thét thanh âm vang lên, ngay sau đó Tuyết Bạch đại cẩu bỗng nhiên hướng phía tiểu lão thử triển khai lăng lệ công kích. Phanh bất quá, tại Tuyết Bạch đại cẩu sẽ đụng phải tiểu lão thử thân thể thời điểm, đột nhiên một cỗ bàng bạc khí tức hiện lên mà ra, trực tiếp đụng vào Tuyết Bạch đại cẩu trên thân. Phanh, Tuyết Bạch đại cẩu thân thể trực tiếp bị đánh bay, cuối cùng rơi vào Xích Hà Phong phía dưới. Tiểu Bạch nhìn thấy Tuyết Bạch đại cẩu bị đánh bay, trên thân khí tức đang yếu bớt, Vương Tiêu sắc mặt rốt cục triệt để âm trầm xuống, hắn lo lắng kêu lên. Vương Tiêu chạy tới Tuyết Bạch đại cẩu trước đó, vuốt ve Tuyết Bạch đại cẩu, hắn phát hiện Tuyết Bạch đại cẩu bản thân bị trọng thương, khí tức bề bài. Đáng chết, Vương Tiêu trong lòng tức giận không thôi, vốn cho rằng thú vương hải cốt truyền thừa, nhất định là Tuyết Bạch đại cẩu, nhưng là lúc này, Tuyết Bạch đại cẩu thế mà bị một cỗ vô hình khí tức đánh bay, mà lại bản thân bị trọng thương. Cái kia tiểu lão thử là ai? Linh sủng Vương Tiêu trợn mắt nhìn xem tiểu lão thử, phẫn nộ kêu lên. Soạt, Vương Tiêu đem Tuyết Bạch đại cẩu thu lại, cho Tuyết Bạch đại cẩu chữa thương. Lúc này, bên trên bầu trời, kia một đạo Xích Hà quang mang càng sâu, theo Xích Hà quang mang tỏa ra, vô số linh sủng rối rít bị đánh bay, thối lui ra khỏi Xích Hà Phong. Cuối cùng Xích Hà trên đỉnh, chỉ để lại tiểu lão thử một cái yêu thú. Lúc này tiểu lão thử, phảng phất muốn cùng thú vương hải cốt hòa làm một thể đồng dạng, thú vương hải cốt phía trên, thế mà QNZ lưu chuyển lên một vòng tử sắc vầng sáng. Chẳng lẽ, cái này một tôn thú vương, là tiểu lão thử tổ tông phương thần trong lòng đại trận, tự lầm bầm nói. Tiểu lão thử dễ như trở bàn tay tiểu tiếp cận thú vương hải cốt, mà cái khác linh sủng nhau nhau bị đánh bay, một màn này đủ để chứng minh hết thảy. Giờ phút này, thú vương hải cốt phía trên lưu chuyển tử sắc quang choáng, cùng tiểu lao thử giống nhau như lúc. Tiểu lao thử đến cùng là chủng tộc gì cùng cái này một tôn thú vương có liên hệ gì phương thần trong lòng nghĩ mãi mà không ra. Xích Hà trên đỉnh, chỉ để lại tiểu lao thử thời điểm, bên trên bầu trời Xích Hà, đống nhiên tách ra lộng lẫy nhất quang mang, cuối cùng cái này hào quang sáng chói, trong nháy mắt thu liễm, chui vào tiểu lao thử trong thân thể. Lúc này tiểu lao thử, đang tiếp thụ lấy thú vương hải cốt truyền thừa. Đông đảo võ giả thấy thế, con mắt tinh hồng, bọn hắn tân tân khổ khổ lại tới đây, không nghĩ tới còn chưa bắt đầu tranh đoạt, tiểu bị đào thải, bọn hắn không phục. Nếu không, chúng ta cùng một chỗ toàn lực công kích Xích Hà Phong, hủy đi thú vương hải cốt có đệ tử đề nghị. Vương Tiêu công tử, lúc này chúng ta nên làm cái gì có đệ tử hỏi. Đợi Vương Tiêu đôi mắt tinh hồng, lạnh giọng nói.